Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 314 Mary Joy. Hải viên lịch 1519 năm. Cuối năm, khoảng cách trên đỉnh chi chiến kết thúc. Kaido bỏ tù đã có hơn nửa năm thời gian, Vivi nhận được thế giới chính phủ điện thoại. Nàng đem Yamato đặt ở Alabasta. Chính mình ngồi thuyền tới rồi thánh địa Mary Joy, Sengoku nguyên soái ở hải quân bên trong. Rửa sạch phản đồ hành động vẫn là khiến cho thật lớn phê bình. Đại gia nguyên bản nghĩ, người này mau về hưu, cấp cái mặt mũi, nhịn một chút liền tính. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, rửa sạch lên không dứt, đến cuối cùng liền thế giới chính phủ thám tử đều thanh trừ đi ra ngoài, cái này thanh trừ cũng không phải là sa thải hoặc là hành hung một đốn liền tính xong việc. Phản quốc, bán đứng cơ mật tình báo, âm mưu điên đảo thế giới chính phủ, rất nhiều tội danh toàn bộ khấu thượng, có một cái tính một cái, tất cả đều là tử hình, này liền không thể nhịn. Hải quân là thế giới chính phủ hải quân, không phải các ngươi hải quân người hải quân, Gorose rất có chính trị trí tuệ. Bọn họ không có Minh cùng Sengoku ngạnh dỗi. Ngươi không phải nói bắt được phản đồ Virgo liền về hưu sao? Hành, chúng ta đem người cho ngươi trảo lại đây, Doflamingo ở cái này thời khắc lựa chọn trầm mặc. Trơ mắt nhìn chính mình, người nhà, Virgo bị CP không Rob Lucci mang đội. Ở vĩ đại đường hàng hải một cái tiểu quốc bắt lấy, Sengoku hy vọng ở hải quân Marineford xử tử Virgo. Gorose lấy Marineford tàn phá. Virgo phía trước là hải quân trung tướng vì tứ. Yêu cầu ở thánh địa Mary Joy đối Virgo xử cực hình, Virgo đã là cái khí tử. Không có khả năng có người tới cứu hắn. Mấy phương thế lực đều rất rõ ràng, vì có vẻ thánh địa Mary Joy địa vị cao hơn Marineford. Thế giới chính phủ bên này không riêng muốn phát sóng trực tiếp xử tội. Hiện trường càng yêu cầu gia nhập quốc vương cùng Shichibukai. Rất nhiều đại thương nhân, nhân vật nổi tiếng nhóm cùng nhau tới tham quan, giết gà dọa khỉ ý tứ phi thường rõ ràng, Cobra Vương. Ở mời danh sách, Vivi cũng ở, Vivi mang theo một chi trăm người vệ đội cùng 10 cái thị nữ. Cưỡi mau thuyền đuổi tới thánh địa Mary Joy, gia nhập quốc vương nhóm cơ bản đều thu được mời. Trừ bỏ thật sự là đi không nổi. Có thể tới cơ bản đều tới, Mary Joy cửa thành ngoại tất cả đều là quần áo hoa lệ quốc vương. Vương tử cùng công chúa, thánh địa ăn mặc toàn thân khôi giáp hộ vệ đối với các quốc gia quốc vương làm như không thấy. Thật giống như bọn họ là bình dân bá tánh giống nhau. Lo chính mình tiến hành tuần tra nhiệm vụ, các quốc gia quốc vương cũng không dám tạc thứ. Một đám người như là chim cút giống nhau, đứng ở thánh địa Mary Joy Pangea Castle ngoài cửa lớn. Chờ đợi thế giới chính phủ nhân viên công tác an bài bọn họ vào thành, một ít tiểu quốc quân chủ. Ở chỗ này còn không bằng những cái đó nhân viên công tác địa vị cao đâu, Vivi từ Alabasta chạy tới. Xem như đến tương đối trễ, nàng tả hữu nhìn nhìn. Không tìm được tiện nghi thân cha. Nàng ác liệt thanh danh làm nàng ở quốc vương. Vương tử, công chúa trong vòng cũng không có gì bằng hữu. Violet công chúa lại không ở. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền cái có thể nói lời nói người đều không có, thế giới chính phủ nhân viên công tác làm việc hiệu. Suất cực chậm, thường thường phải đợi hơn 10 phút nửa giờ mới có thể bỏ vào đi một vị quốc vương, Vivi cũng không. Có phương tiện ở chỗ này lấy ra Nidai Kitetsu luyện kiếm. Nàng tả hữu nhìn nhìn, ở một đám thoạt nhìn béo gầy không đồng nhất quốc vương vòng ngoại. Vivi liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ghế trên. Như là cái trông cửa cụ ông giống nhau Kizaru, hải quân đại tướng vẫn là có uy hiếp lực. Một đám nóng nảy quốc vương một đám hạ giọng, ước thúc thủ hạ, không nghĩ ở ngay lúc này đương chim đầu đàn. Ngồi cắt móng tay Kizaru bên cạnh có một vòng lớn đất trống. Cách đó không xa thế giới chính phủ nhân viên công tác cũng không quấy rầy hắn. Thong thả ung dung mà cấp quốc vương nhóm xử lý vào thành thủ tục, Kizaru xa xa mà đối Vivi vẫy tay. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua đi chào hỏi. Borsalino đại tướng hảo vội a, Kizaru một bên cắt móng tay một bên thuận miệng bịa chuyện. Đúng vậy, vội chết lão phu. Lão Phu rốt cuộc khi nào mới có thể về hưu a? Cũng không biết Lão Phu về hưu xin bọn họ thấy được không có. Vivi vẻ mặt kinh ngạc. Thật đáng sợ a, Kizaru, vì lấy về đề tài chủ đạo quyền. Tên giảo hoạt như là thuận miệng nói chuyện phiếm giống nhau. Hỏi, đối với Sakazuki thế giới trưng binh kế hoạch, công chúa có ý kiến gì không? Vivi liên tục lắc đầu. Ta có thể có ý kiến gì không? Mặt trên như thế nào an bài? Ta liền như thế nào làm bái? Kizaru cười chỉ nàng. Hải quân liền yêu cầu ngươi nhân tài như vậy, Vivi. Hôm nay vô pháp hàn huyên. Cho tới cuối cùng, không phải nàng đem Kizaru tức chết. Chính là Kizaru đem nàng tức chết. Suy xét đến hai người tuổi tác cùng độ lượng, nàng bị tức chết tỷ lệ rất cao. Thế giới chính phủ nhân viên công tác cũng là xem người hạ đồ ăn đĩa. Bất động thanh sắc mà giúp nàng xử lý vào thành thủ tục. Lúc sau ý bảo nàng có thể đi vào, Vivi đối Kizaru gật đầu. Đại tướng, ta đây liền đi vào trước, Nga. Lần sau chúng ta lại liêu, Vivi ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ. Đi vào thánh địa Mary Joy Pangea Castle, thành thị có thể nói là sạch sẽ đến quá mức. Con đường có thể so với kiếp trước 8 đường xe chạy. Phi thường rộng lớn, ở con đường trung gian, chính là quảng chịu lên án, tự động lối đi bộ. Vivi ngắm liếc mắt một cái, không hé răng, thời gian không dài. Nàng liền tìm tới rồi chính mình tiện nghi thân cha. Khoảng cách lần trước hai người gặp mặt, đã qua đi không sai biệt lắm 1 năm thời gian, Cobra vương già nua đến lợi hại. Ngồi ở trên xe lăn, thường thường còn sẽ ho khan 2 tiếng, Vivi đẩy xe lăn. Cha con ở lâm ấm gian bước chậm, nàng cẩn thận đánh giá tiện nghi thân cha sinh mệnh lực. Bọn họ chưa cho ngài tìm bác sĩ sao? Vì cái gì như vậy suy yếu? Cho dù Vivi tận lực kiềm chế chính mình thuộc về đại kiếm hào kiếm ý. Nhưng là một người bình thường, một cái bình thường người bệnh, Cobra Vương vẫn là cảm thấy rất có áp lực, hắn ho khan một tiếng. Vỗ vỗ Vivi tay, bọn họ cho ta đi tìm không ít bác sĩ, cũng ăn rất nhiều dược. Nhưng ta đã già rồi, thân thể của ta lòng ta hiểu rõ. Chỉ cần ngươi có thể bình an, ta liền an tâm rồi, hắn thở dài. Tựa hồ tưởng nói chuyện Vivi trị quốc khi sai sót, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu mà nói lên. Càng không biết ý nghĩ của chính mình hay không chính xác, nữ nhi lớn. Nghe nói vũ lực giá trị đã đạt tới thế giới này đỉnh điểm. Có thể lấy một người địch một quốc gia, Cobra Vương hoàn toàn vô pháp tưởng tượng một người địch một quốc gia là cái gì tình cảnh. Hắn chỉ biết, làm chính mình trằn trọc đều không thể giải quyết vấn đề. Có lẽ ở nữ nhi nơi đó căn bản là không là vấn đề, hiện tại không có đại quy mô giết chóc. Có lẽ đã là nhân tâm một loại biểu hiện. Hắn nói lên gần nhất chính mình vẫn luôn ở tự hỏi sự. Hải quân thế giới trưng binh. Ngươi là nghĩ như thế nào? Tự hồ lo lắng Vivi nói sai lời nói. Bị người bắt lấy nhược điểm. Hắn lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Nếu ngươi không nghĩ nói. Có thể không nói, Vivi thực thản nhiên. Nơi xa xác thật có giám thị chúng ta người. Đại khái có 5 người đi. Nhưng bọn hắn Kenbunsoku trình độ quá thấp. Nghe không được chúng ta nói chuyện, Cobra Vương cũng nháo không rõ Kenbunsoku cụ thể là cái thứ. Gì, hắn lặp lại một lần chính mình vấn đề. Đối với trưng binh sự, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.